xảy ra chuyện rồi sao? Cháu không biết. Mạc Thập Nhị Lang lắc đầu, nhưng Khánh Quân như sinh mệnh của Thương Trung Ly. Nếu Thương Trung Ly còn có thể cử động dù chỉ một ngón tay, thì Khánh Quân vẫn nằm trong sự kiểm soát của lão. Rồi lại cười lạnh lùng nói, như hiện nay Khánh Quân lui quân không phù hợp với tính cách của hắn, vậy chỉ có thể nói lão không còn chỉ huy Khánh Quân nữa. Hoặc là bị trọng thương, hoặc là bị trọng bệnh, hoặc là... Hắn dường như cũng không có cảm tình gì với Thương Trung Ly, nói đến sự sống chết của Thương Trung Ly, cũng vô cùng lạnh lùng. Thân hình già nua của lão thừa tướng rung lên, cũng giống như tất cả người dân của Khánh Quốc. Thương Trung Ly là chiến thần của Khánh Quốc, không ai được phép nhắc tới từ chết với lão. Nhưng Mạc Thập Nhị Lang mô tả vài câu lại khiến lão thừa tướng cảm thấy có vài khả năng. Lão thừa tướng thở dài, cuối cùng nói, Hiển Nhi, lần này, cháu không nên để đại sư ra tay. Cháu phải biết, kể từ đó đã làm bạo lộ sự tồn tại của đại sư, hậu đảng sẽ càng thêm cẩn thận, các cháu sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Vân Thương Lan không thể chết được. Mạc Thập Nhị Lang bình tĩnh nói. Lão thừa tướng cười khắc khổ nói, lẽ nào cháu thấy Vân Thương Lan còn có thể dùng được sao? Lẽ nào cháu cho rằng Vân Thương Lan có thể vì cháu mà điều một binh một tốt được sao? Lão khẽ ho hai tiếng, rồi chậm rãi nói, khắp ngõ ngách đều là cáo thị, trong kinh đều truyền nhau, Vân Thương Lan là đại tặc mưu nghịch, ai cũng muốn giết hắn để lấy tiền thưởng. Hơn nữa cảnh bị doanh bây giờ nằm trong tay của hậu đảng, cho dù Vân Thương Lan có về được cảnh bị doanh, cứ cho người của hậu đảng không giết hắn, hắn là một tên phản nghịch, ai còn dám nghe hắn hiệu lệnh. Hắn không phải là thánh tướng không có binh phù, cũng có thể điều động toàn bộ quân đội của Khánh Quốc. Cho dù hiện nay Vân Thương Lan có lệnh phù của đại tướng quân trong tay, e rằng cũng không ai dám nghe theo hiệu lệnh của hắn. Mạc Thập Nhị Lang thản nhiên cười nói, cháu không tin toàn bộ quân nhân của Khánh Quốc không có ai có khí phách. Lẽ nào mọi người đều trơ mắt lên nhìn con tiện nhân kia hại nước sao? Lẽ nào ngoài Thương Trung Ly, lại không còn ai dám đứng ra nữa? Không phải không dám. Lão thừa tướng bình tĩnh nói, ả mê hoặc thánh thượng, những điều mà từ chỗ ả truyền ra, đều là ý chỉ của thánh thượng. Các binh mã lẽ nào dám kháng chỉ? Binh bộ sáng sớm nay đã đem tin Vân Thương Lan mưu phản truyền tới các binh mã. Các châu quận e rằng trong vài ngày tới đều biết hết thôi. Tới lúc đó đừng nói Vân Thương Lan có thể điều động quân đội. Chỉ e rằng ngay cả mạng hắn còn khó giữ nữa. Lão nhìn chằm chằm vào Mạc Thập Nhị Lang, chậm rãi nói. Cháu muốn dùng hắn để triệu tập quân đội. Điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bây giờ hắn trở thành một đống khô cứng, khó mà xử lý được. Mạc Thập Nhị Lang trầm ngâm hồi lâu mới đứng lên, chậm rãi nói, cháu tin hắn còn có thể dùng được. Lão thừa tướng thở dài, rồi nói, ngày mai ta bố trí cho các ngươi rời khỏi thành. Rời khỏi thành? Mạc Thập Nhị Lang lập tức hỏi, vì sao phải rời khỏi thành? Không rời khỏi thành, các ngươi ở lại trong kinh thành làm cái gì? Lão thừa tướng nhíu mày, nếu không xảy ra việc như tối hôm qua, Vân Thương Lan vẫn còn nắm giữ cảnh bị doanh, nhưng vì có biến cố đêm qua, cảnh bị doanh của Vân Thương Lan đã bị hậu đảng nắm giữ. Nói cách khác, kinh thành hiện giờ đã hoàn toàn bị hậu đảng nắm giữ toàn quyền. Mọi nơi trong kinh thành đều có tay chân của bọn họ. Các ngươi lưu lại kinh thành một ngày là gặp nguy hiểm ngày đó. Mạc Thập Nhị Lang nắm chặt tay lại. Hiển Nhi, ông ngoại biết trong lòng cháu tràn đầy oán hận, nhưng... bây giờ cháu đấu cùng à, không nghi ngờ gì chắc chắn như thiêu thân vào đống lửa, tự mình giết mình. Lão thừa tướng lắc đầu thở dài, hậu đảng mạnh mẽ như ngày hôm nay. Bên cạnh ả ắt có rất nhiều cao thủ, cháu vốn không phải là đối thủ của ả. Lại cảm thán nói, nếu ả biết cháu vẫn còn sống, ả sẽ không từ một thủ đoạn này trừ khử cháu. Lúc này, cháu phải rời khỏi đây. Lão thừa tướng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Thập Nhị Lang, khẽ vỗ vào vai Mạc Thập Nhị Lang, nhẹ nhàng nói, muốn thành đại cục, cũng phải co phải giãn. Địch mạnh ta yếu, chỉ có thể đợi thời cơ, từ từ hoàn thành đại cục được. Mạc Thập Nhị Lang hai nắm đấm nắm chặt, gân xanh lộ rõ lên, không cam lòng nói, đợi đến khi nào chứ? cháu đã đợi 5 năm rồi. Vậy đợi thêm 5 năm, 10 năm, 15 năm. Lão thừa tướng lạnh lùng nói, chỉ cần cháu vẫn còn sống, thì vẫn còn cơ hội. Nếu cháu chết, tất cả đều vô nghĩa. Cháu bây giờ không có binh quyền trong tay, lại không có thế lực, muốn đấu với mụ ta, khác nào tự tìm cái chết. Mạc Thập Nhị Lang chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, Khánh Quốc khắp nơi đều có tay chân của hậu đảng, cho dù rời khỏi nơi này, còn có chỗ nào đi nữa. Dừng lại một lát, cười lạnh lùng nói tiếp, hiện giờ cháu trốn trong phủ quốc Cửu Lộ Thượng Đức, hắn cũng không nghi ngờ gì cháu, cháu hoàn toàn có thể tiếp tục đợi. Như thế quá mạo hiểm. Lão thừa tướng lắc đầu nói, thân ở Lang Huyệt, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Hơn nữa lòng dạ của ả rất thâm sâu, lão phu thậm chí nghi ngờ ả đã đề phòng cháy rồi, chỉ là tạm thời chưa động thủ với cháu. Cháu đột nhiên xuất hiện, rất đúng lúc, Lộ Thượng Đức có thể cho rằng cháu là người có thể lợi dụng được, nhưng khi ả đàn bà kia đã nghi ngờ, sẽ không ngại mà diệt trừ một kẻ nghi ngờ. Hơn nữa, từ đêm qua đến hôm nay, cháu vì cứu Vân Thương Lan đã rời quốc cứu phủ đã rất lâu rồi, điều đó khiến bọn chúng rất dễ nghi ngờ, cho nên cháu không nên mạo hiểm quay về đó nữa. Vậy cháu nên đi về đâu? Mạc Thập Nhị Lang thản nhiên nói. Lão thừa tướng chậm rãi nói, mấy năm nay, cháu sống ở Yến quốc rất bình yên, vì sao không tiếp tục sống cuộc sống bình yên đó? Lão thừa tướng khẽ thở dài, cháu à, ông biết mấy năm nay, cháu bí mật hoặc tập hợp thế lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ, thực lực của cháu trong mắt mụ ta, không đáng là bao cả. Thực lực của mụ ta hiện nay, mạnh hơn cháu tưởng nhiều. Dừng một chút, thản nhiên cười, nhẫn nại chờ đợi đi, nếu ông trời có mắt, cháu sẽ đợi đê ư ở CD đến lúc có TS ở CE mà thôi, nở yếu nở hát ư ca hát ông đê ở được thời cơ. Thì hát ấy sống cuộc sống bình yên. Mạc Thập Nhị Lang bỗng tiến lên, ôm chầm lấy lão thừa tướng, nghẹn ngào nói, ngoại công, ông yên tâm, mối thù này, chắc phải báo thù, con tiện nhân đó cháu phải lấy được đầu à. Mắt lão thừa tướng ửng đỏ, nói, ngoại công sẽ đợi đến ngày hôm đó, nếu ngày đó mà tới cho dù ông chỉ còn cái thân già xương khô, cũng tận lực trợ giúp cháu. Toàn bộ thượng kinh thành mấy ngày hôm nay không khi nào yên ổn, không chỉ nói đến những tờ ý chỉ cần nói đến những cáo trạng được dán khắp nơi và những người của bộ hình khắp nơi truy tìm lục soát đã khiến cho những người dân trong thành vốn chưa khi nào trải qua những lúc căng thẳng như vậy cảm thấy sợ hãi. Tiền tuyến chiến sự còn giằng co, thượng kinh thành cũng không vì chiến sự ở tiền phương ác liệt mà bối rối, nhưng hôm nay khắp các ngõ ngách đều có những quan viên và họ bắt những kẻ phạm tội, khiến bầu không khí ở thượng kinh thành thêm căng thẳng. Những tửu lầu, quán trà, nhà trọ, cửa hàng đều bị quan sai ra vào lục soát, khiến mọi người hoảng sợ. Mọi người tụ lại bàn luận tiêu điểm, chính là Vân Thương Lan, người mà trước đây từng nắm trong tay cảnh bị doanh. Vân Thương Lan văn võ song toàn, rất phong tài, đã từng là đối tượng để các quan viên gả con gái cho. Hắn nắm trong tay cảnh bị doanh, lại là tâm phúc của Thượng Trung Ly, đã từng là nhân vật hiển hách một thời của Khánh Quốc. Nhưng chỉ trong một đêm, đứa con cưng của Khánh Quốc trong chốc lát lại biến thành kẻ tội đồ mưu phản. Trong lúc mọi người bàn luận, không khỏi có những tiếng thở dài, chỉ cảm thấy thế sự khó lường, sự thay đổi bất ngờ trên quan trường triều đường, thật khó mà tưởng tượng nổi. Một ngày căng thẳng ở Thượng Kinh Thành đã qua, những dân chúng bình thường rất khó mà biết được. Trong ngày hôm nay không biết vô số những đạo mệnh lệnh được truyền từ trong Hoàng cung nguy nga tráng lệ tới các doanh trại quân đội, trong mạng lưới của hậu đảng Khánh Quốc. Ngày hôm nay như một chiếc máy rất có hệ thống tinh vi, truyền tới các kiểu tin tức và các loại mệnh lệnh. Có một số ít văn nhân biết được một chút sự tình, trong mắt hiện lên chút sầu lo, những sự bất thường trong kinh, khiến bọn họ cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Một khi cục diện bắt đầu căng thẳng lên, e rằng sẽ không có lúc nào mà nghỉ ngơi nổi. Hơn nữa từ những dấu vết mơ hồ của một số người thì sẽ có một trận chiến ác liệt sắp diễn ra. Màn đêm bao phủ tòa thành nguy nga hùng vĩ. Trong màn đêm, Hoàng cung ở Thượng Kinh Thành như một viên minh châu sáng rọi khắp nơi, thật hào hoa tuyệt mỹ. những người ở ngoài cung thì ngưỡng mộ những quý tộc ngụ cư ở trong cung, nhưng bọn họ không thể tưởng tượng nổi, trong cái hào nhoáng rực rỡ đó chứa đựng những tấm màn đen tối, cũng chính là những mặt xấu xa nhất mà con người có. U Tuyền cung nằm ở phía tây nam hoàng cung, trong vô vàn cung điện trong hoàng cung, chỉ là một tòa cung bình thường như bao tòa khác. 3 năm trước, sau khi chủ nhân của U Tuyền cung là Nhã Phi bị bắt vào lãnh cung, thì toàn cung điện này trở nên rất lạnh lùng. Mới rạng sáng nhị hoàng tử đã rời khỏi Vạn Hoa cung, trong lòng rất hưng phấn, chờ đợi. Hắn chưa bao giờ có sự hưng phấn tột độ với một người con gái nào khác. Cả ngày hồn bay phách lạc ngồi trong cung, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh xinh đẹp kiều diễm của Khánh Hậu. Khi nghĩ tới người con gái xinh đẹp kiều diễm kia chính là mẫu hậu của mình, một sự vụng trộm bất chấp luân thường đạo lý khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động. Cả ngày hắn đều trong tâm trạng dâng trào, nghĩ tới nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động của diễm phụ, quả khiến hắn điên đảo, vài lần muốn tìm vài cung nữ để giải tỏa sự bức bách trong người mình ra. Nhưng khi nghĩ tới đêm nay được phục vụ mỹ phu nhân, đó là một điều hiếm có nên cố dặn mình kiềm chế, giữ sức để làm việc lớn đêm nay. Khánh Hậu vì vị trí của thái tử mà lôi kéo hắn, hắn cũng đã từng nghi ngờ, nhưng sự ngông cuồng kiêu ngạo của hắn khiến hắn nghĩ rằng vị trí thái tử Khánh Quốc ngoài hắn ra không ai xứng đáng. Đại hoàng tử thân là thái tử nhưng đã bỏ mạng trong trận hỏa hoạn đó, tam hoàng tử thì yếu đuối không có năng lực. Con trai của Khánh Hậu là tứ hoàng tử chỉ mới 4 tuổi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bản thân mình mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hơn nữa trong quá trình lôi kéo của hậu đảng cũng tỏ ra thành ý, khiến hắn càng cảm thấy Khánh Hậu đang muốn dựa vào bản thân mình, cho nên hai bên cuối cùng hợp thành với nhau. Hắn đã từng có chút tà niệm với vị Khánh Hậu này, nhưng lúc đó hoàng đế lúc nào cũng kè kè bên Khánh Hậu, cho dù gan hắn có to đến đâu, cũng không dám vượt qua lôi trì. Nhưng hôm nay ở trong Vạn Hoa cung, đã thấy vẻ phong tình vạn trùng của Khánh Hậu, bỗng dục vọng của hắn nổi lên, chỉ cảm thấy những phụ nữ trên thiên hạ này không anh sánh bằng Khánh Hậu cả, nếu chiếm giữ được người đẹp này, đời này quả sống không hoang phí chút nào. Hắn có một cách tán tỉnh đàn bà rất độc, biết muốn chiếm lấy trái tim của phụ nữ, ắt phải tấn công tới tấp. Cho nên hắn quyết tâm, đêm nay hắn phải làm cho người phụ nữ này thật thỏa mãn, có được sự hỗ trợ của Khánh Hậu, mình ắt sẽ được đăng vị, tới lúc đó đăng cơ trở thành hoàng đế, ắt phải đưa mỹ phụ này vào ở trong hậu cung của mình. Về phần cưới mẹ kế làm vợ mình có vẻ vô luân đạo, nhưng đối với nhị hoàng tử nổi tiếng ngông cuồng không để ý cái gì gọi là cấm kỵ, thì cái này không ăn nhằm gì với hắn, chỉ cần đưa Khánh Hậu về hậu cung. Sẽ quang minh chính đại mà vui đùa, nếu có người dám gièm pha một câu, sẽ giết không tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, sự kiện quỷ dị ở cung U Tuyền. Nhị hoàng tử toàn thân khoác trường bào màu đen, đội mũ che kín mặt, theo sau một nàng cung nữ, chậm rãi đi trên hành lang cung U Tuyền. Cung nữ xách đèn lồng, dẫn đường. Ngọn đèn tỏa ánh sáng màu hồng phấn chiếu rọi hành lang dài. Dáng người nàng cung nữ yểu điệu, nhưng đôi mông nàng cũng rất tròn. Nàng bước về phía trước, lắc hông qua phải qua trái, hết sức phong tình. Nhị hoàng tử hứng thú nhìn chằm chằm đôi mông tròn lẳn sinh động, đưa qua đưa lại của nàng mà đánh giá. Gương mặt thoáng cười gian tà. Y thầm nghĩ, nếu có khả năng, nhất định phải đem nàng cung nữ có bộ mông tròn lẳn này hành xử ngay tại chỗ mới được. Đi qua hai đoạn hành lang thật dài, tới trước một cửa điện, người cung nữ mới dừng chân. Nàng đứng trước cửa, cúi đầu, dịu dàng nói, nhị hoàng tử, chính là nơi này, nô tỳ không dám đi vào. Nhị hoàng tử bước lên gần người cung nữ, ôm trọn nàng vào ngực, giơ tay túm lấy bộ mông tròn trịa, đầy đặn của nàng, quả nhiên thập phần mềm mại. Cực kỳ sướng tay, người cung nữ đỏ bừng mặt, thoáng kích động, lắc lư thân mình, run giọng nói, nhị hoàng tử, ngươi đừng đi vội, ở bên ngoài chờ ta. Nhị hoàng tử hôn lên mặt cung nữ một cái, cười tà, nói, bổn vương rất vừa ý đôi mông tròn của ngươi, bổn vương sẽ cho ngươi đi vào, để bổn vương hảo hảo nếm thử chút hương vị của ngươi. Người cung nữ cắn cắn môi, không dám nhìn y. Nhị hoàng tử lại càng thích ý giả soát một lượt. Nghĩ đến Khánh hậu đang chờ ở bên trong, y lại càng thêm hưng phấn. Một ngón tay y khẽ nâng cằm người cung nữ. Y nói, nguồn chuyện FULL, VN ngươi không được đi đâu. Nếu bổn vương gọi không thấy ngươi, chẳng phải sẽ mất cả hứng thú sao? Cung nữ nhẹ nhàng, dạ một tiếng, gương mặt càng thêm đỏ ửng. Lúc này, nhị hoàng tử mới hớn hở buông tay, đi vào bên trong. Trong điện hoàn toàn yên lặng, sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một bóng người qua lại, ngọn đèn dầu lờ mờ lay động chập chờn, hết sức quỷ dị. Nhị hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, chọn nơi này thật đúng hợp làm nơi yêu đương vụng trộm. Y hoàn toàn không nghĩ đến một chuyện, nơi này không hề có cung nữ thái giám, chính là bởi Khánh hậu muốn tiện đường yêu đương vụng trộm, nên mới cho mọi người ra ngoài hết cả. Y đi theo phía trái của cung điện, đánh giá xung quanh, nhất thời không thấy tung tích của Khánh hậu đâu cả. Nhị hoàng tử nhíu mày, thấp giọng kêu, mẫu hậu, người ở nơi nào? Nhi thần đến đây. Xung quanh không một tiếng đáp lại, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Y dừng bước chân, nhíu mày, chợt nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cây cột, phía sau cây cột có một bóng người thoáng động. Y tức thì vui vẻ ra mặt, nhanh chân bước đến, kêu lên, hóa ra mẫu hậu ở trong này, làm nhi thần tìm mãi. Một làn gió thơm thổi qua, chỉ thấy bóng người sau cây cột chợt lóe lên. Một dáng người tuyệt đẹp khoác y phục lụa mỏng trắng tinh nhẹ nhàng bay đi như ma mị. Nhị hoàng tử vội bước nhanh chân hơn, đuổi theo bóng hình, vừa cười hì hì, nói, hóa ra mẫu hậu thích trốn tìm, tốt lắm. Nhi thần sẽ bồi tiếp mẫu hậu chơi trốn tìm. Y hết sức hưng phấn, đuổi theo bóng dáng kia. Động tác của thân ảnh kia cực kỳ nhanh nhẹn, tựa như bông liễu nhẹ nhàng bay lượn trong cung điện, quần lụa mỏng bay phấp phới, thân thể mềm mại, tuyệt vời. Nhị hoàng tử nhất thời đuổi không kịp, một mùi thơm nồng đậm phía trước đã ùa vào mũi y, khiến y càng thêm thích chí. Khi y còn chưa kịp nhận ra, thì đã đi vào sâu trong cung U Tuyền. Bóng dáng kia chợt lóe lên, rồi đi vào trong một gian phòng. Nhị hoàng tử cứ thế đuổi theo, tiến theo vào trong phòng. Gian phòng này cũng không cho là rộng lắm, nhưng cũng xa hoa tinh mỹ. Ở giữa gian phòng có bày một tấm màn che màu vàng tinh xảo. Nhị hoàng tử vừa bước vào chưa nhìn bức màn ngay, mà liếc mắt tìm bốn phía. Bóng dáng mới rồi đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Y không khỏi nhìn chằm chằm tấm màn che kia, cười tà, thầm nghĩ Khánh hậu có lẽ đang chờ đợi y ở phía trong kia. Y chậm rãi bước tới, đang định xốc tấm màn che lên thì đã trượt chân, thiếu chút nữa là ngã xuống. Vừa dựng người dậy, nhìn xuống chân, y đã chấn động toàn thân. Mới vừa rồi y không chú ý mặt đất, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm màn che. Lúc này, trượt chân rồi y mới phát hiện, trên nền đá cẩm thạch không ngờ lại có một vết máu thật dài. Vết máu đỏ sẫm loang lổ khắp trên mặt đất, uốn lượn khắp nơi. Trên nền đá cẩm thạch còn có một thanh trường kiếm. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy thanh trường kiếm này hết sức quen thuộc. Y cúi người, nhặt thanh trường kiếm lên, cẩn thận nhìn. Trên thân kiếm có khắc một chữ, Diệu. Sự khiếp sợ ngập tràn trên gương mặt nhị hoàng tử, bởi lúc này y đã nhận ra, thanh trường kiếm dính máu chính là một trong ba thanh bội kiếm của y, được gọi là Nộ Long kiếm. Chữ, Diệu, khắc trên thân kiếm chính là tục danh của y. Sao lại ở đây? Nhị hoàng tử không thể lý giải nổi. Ba thanh bội kiếm đều do nhị hoàng tử hao tâm tổn trí mới đạt được. Chính vì chúng là báu vật nên y hết lòng cất giữ. Y vẫn nhớ rõ thanh bội kiếm này chính là thanh y mang vào kinh lần này. Tối nay vì muốn yêu đương vụng trộm cùng Khánh hậu nên y không đeo nó trên người. Vậy nhưng giờ thanh kiếm lại xuất hiện ở cung U Tuyền, thật hết sức quỷ dị, thậm chí còn dính đầy vết máu. Nhị hoàng tử không phải hạng người nhát gan, nếu không y đã không dám sinh lòng với Khánh hậu. Nhưng cho dù ngày thường y là người ngang ngược, kiêu ngạo, lúc này đầu óc nhất thời cũng không được tỉnh táo. Y nắm thanh trường kiếm dính máu trong tay, chậm rãi đứng dậy, cau mày, đi theo vết máu kia. Lúc này, điều y thực sự lo lắng chính là Khánh hậu bị người mưu hại. Nếu báu vật như vậy bị người hại mất, quả thật đáng tiếc vô cùng. Người này đầu óc tuy ngu xuẩn, nhưng lá gan lại không hề nhỏ. Y đi đến bên cạnh giường, liền thấy rõ máu tươi quả nhiên là nhỏ từ trên giường xuống, thậm chí vẫn còn đang rơi từng giọt, từng giọt. Nhị hoàng tử giơ tay nắm lấy màn, cắn răng, kéo mạnh một cái. Toàn cảnh phía bên kia màn hiện ra. Y a lên một tiếng, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh nháy mắt từ trên trán nhỏ dòng dòng xuống. Y lùi lại mấy bước, chẳng khác nào trông thấy ác quỷ đáng sợ cả. Ngay khi y còn chưa hoàn hồn, vẫn còn đang run rẩy lẩy bẩy, một giọng nói đầy khiếp sợ đã vang lên phía sau. Bắc Địa Vương, ngươi, ngươi làm gì vậy? Nhị hoàng tử xoay người, chỉ thấy cách y không xa, Khánh Hậu hết sức kiều diễm bước ra. Đôi tay nàng đặt trước ngực, toàn thân khoác lụa mỏng trắng tinh khiết, tựa như một đóa mẫu đơn xinh đẹp nhất trần nở rộ. Chỉ tiếc rằng đóa mẫu đơn này đang hết sức hoảng hốt, gương mặt mỹ lệ đầy khiếp sợ. Không phải ta. Nhị hoàng tử kinh hãi kêu lên một tiếng, cuối cùng y cũng đã tỉnh táo lại. Mẫu hậu, chuyện này không can hệ đến ta. Khánh Hậu vẫn hoảng sợ, một tay che miệng, chậm chậm lùi về sau. Mẫu hậu, thật sự không phải ta. Nhị hoàng tử mặt mày trắng bệch, phụ hoàng không phải do ta giết đâu. Y hoảng sợ nhìn vào bên trong, lại nhìn gương mặt đào của Khánh Hậu, chợt nghĩ ra điều gì. Gương mặt y cũng trắng bệch lên, con ngươi mới rồi còn hoảng sợ giờ đã đầy oán hận. Nhị hoàng tử run giọng, nói, là ngươi, chuyện này đều là do ngươi an bài. Đôi mắt phượng của Khánh Hậu lóe lên ánh hàn quang, nhưng vẻ mặt vẫn hoảng sợ như trước. Nàng ta chậm rãi đi đến cửa phòng, run giọng nói, Bắc Địa Vương, ngươi, ngươi nói cái gì? Bản cung nghe không hiểu, ngươi là đồ tiện nhân. Nhị hoàng tử nắm chặt thanh bảo kiếm dính máu trong tay, từng bước tiến đến phía Khánh Hậu. Ngươi dẫn dụ bổn vương đến tận đây chẳng qua là muốn hãm hại bổn vương. Chính con tiện nhân ngươi đã giết chết phụ hoàng, muốn vu oan cho bổn vương. Y nâng thanh kiếm trong tay, không kìm nổi cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói, thanh kiếm này là ngươi cho người trộm từ chỗ bổn vương tới đây. Hóa ra ngay từ đầu, ngươi đã sắp xếp kế hoạch hại bổn vương rồi. Thật không ngờ, vào giờ khắc này, đầu óc nhị hoàng tử lại hết sức minh mẫn. Lúc này, y rốt cuộc đã hiểu được, mỹ nhân Liễu Yếu Đào Tơ trước mặt y tâm cơ hiểm độc đến nhường nào. Một kế này của nàng ta quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Khánh Hậu nhếch miệng cười lạnh, nhưng vẫn run giọng nói như trước. Bắc Địa Vương, bản cung không hiểu ngươi nói cái gì. Nàng nhanh chân chạy ra cửa phòng, la to lên, người đâu mau tới a, cứu mạng a. Nhị hoàng tử vừa giận vừa vội, rút kiếm truy đuổi theo. Y lạnh lùng nói, ngươi muốn hãm hại bổn vương sẽ một kiếm này làm thịt ngươi. Lúc này, y hết sức oán hận Khánh Hậu. Cảm giác thèm nhỏ dãi thân thể nàng ta lúc trước giờ đã biến mất nơi chín tầng mây. Y tàn nhẫn, háo sắc. Khi y còn làm vương ở Bắc Địa quận, động chút là giết người. Giờ lại bị Khánh Hậu hãm hại, lòng ngập tràn lửa giận. Y bất chấp tất cả, chỉ thầm nghĩ đem một kiếm này giết chết nữ nhân tâm cơ âm độc kia đi thôi. Khánh Hậu tuy bỏ chạy nhưng bộ dáng lại hết sức nhẹ nhàng, tựa như một đóa mây trắng bay ra ngoài. Nhị hoàng tử tuy nhanh chân đuổi theo nhưng nhất thời lại không thể đuổi kịp. Một mặt Khánh Hậu thất thanh la to bốn phía, một mặt lại xé rách xiêm y trên người, xóa tung bộ tóc mây, rõ ràng dáng vẻ bị người khi dễ. Nàng ta vừa chạy ra đến ngoài cửa, đã có một đám hộ vệ cầm đao cùng rất nhiều cung nữ thái giám lúc trước vốn không hề thấy bóng dáng cùng chạy lại đây. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Khánh Hậu vừa khóc vừa từ trong phòng chạy ra, quần lụa mỏng bị xé rách, tóc mây rối bù, suối tóc đen mượt giờ là tả rũ rượu. Nàng ta tay che miệng chạy ra, nhị hoàng tử toàn thân mặc áo choàng đen, tay cầm bảo kiếm dính máu, hung dữ đuổi theo phía sau. Nhị hoàng tử vừa đuổi theo ra đến bên ngoài, nhìn thấy đám đông đang tập trung lại, tức thì biết y lần này quả thật đã bị mỹ nhân tâm địa rắn rết này cho vào trong thực rồi. Tình cảnh này, lại thêm tính tình của y từ xưa đến nay, hiển nhiên ai cũng sẽ hoài nghi chuyện Khánh Đế chết và y có liên quan đến nhau. Hành thích hoàng hậu, giết chết hoàng đế, tội danh nặng như vậy chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhị hoàng tử giờ mới biết bản thân đã rơi vào cạm bẫy được thiết kế tỉ mỉ của Khánh Hậu. Giờ khắc này, y không nghĩ đến bản thân mình, mà bất kể như thế nào cũng chỉ muốn giết chết nữ nhân đã hãm hại y mà thôi. Y muốn đuổi theo Khánh Hậu, chỉ tiếc rằng trung vệ trong cung đã sớm tạo thành một bức tường lạnh như băng, lao thương không thể phá hủy trước mặt y. Khánh Hậu cũng đã bình yên vô sự tránh ở phía sau bức tường người. Khánh Hậu khổ sở đáng thương, gương mặt giàn rùa nước mắt, vẻ quyến rũ giờ toàn bi thương và hoảng sợ. Rất nhanh có cung nữ mang xiêm y đến, che chắn mấy chỗ rách trên y phục của Khánh Hậu. Nhị hoàng tử cầm kiếm sắc trong tay, lớn tiếng quát, mau tránh ra cho bổn vương, chính con tiện nhân này hại chết phụ hoàng. Bổn vương phải làm thịt con tiện nhân này. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn y. Không một ai tin lời y nói. Một bên rõ ràng là người yếu đuối bị lăng nhục, một bên là tên bại hoại của hoàng tộc. Xưa nay nổi tiếng háo sắc, tàn bạo đang cầm kiếm sắc trong tay. Ai đúng ai sai, không cần nghi ngờ nhiều cũng có thể biết được kết quả. Tiếng tăm hung tàn của nhị hoàng tử đã có từ lâu, không nói khi y được phong đến Bắc Địa quận đã làm sằng làm bậy gì, chỉ nói lúc trước khi y còn ở hoàng cung đã từng giết người vô độ. Hễ là nữ tử trong kinh thành bị y nhìn chúng, bất kể là trong cung hay ngoài cung, bất kể là khuê nữ hoàng thất hay mỹ nhân dân gian, gần như không một người nào có thể trốn thoát khỏi bàn tay y. Cũng chính vì như thế, cung nữ thái giám trong cung sợ y như sợ cọp, các thần tử trong triều cũng đều âm thầm oán hận y. Thương Trung Ly và lão thừa tướng cùng các thần tử nhất mực tiến cử hiền tài tam hoàng tử lên ngôi vị thái tử cũng chính bởi bọn họ biết nhị hoàng tử hoang dâm vô độ, không phải người xứng đáng chọn làm minh quân. Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay càng khiến người khiếp sợ hơn. Tên hoàng tử hung tàn này chẳng ngờ lại dám hại sát phụ thân. Sự tình như vậy thật khiến người và trời đều căm phẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, thiên hạ đại loạn. Nhị hoàng tử dù phải đối mặt với đám võ sĩ hộ vệ đông đảo, mạnh mẽ nhưng mặt mày vẫn không chút đổi sắc. Trong mắt y, đám võ sĩ này cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là một đám nô tài, hiển nhiên chúng sẽ không dám động võ với y. Chính vì thế, y chỉ thoáng dừng lại, nhìn bộ dáng khổ sở đáng thương của Khánh Hậu, lòng lại càng thêm giận dữ. Nhị hoàng tử rút kiếm tiến lên, lớn tiếng quát, tránh ra cho bổn vương, kẻ nào còn ngăn cản bổn vương sẽ chôn sống kẻ đó. Khánh Hậu nước mắt như mưa, run giọng nói, y đã giết thánh thượng, giết thánh thượng. Nhị hoàng tử vừa xông lên được vài bước, liền giơ tay đẩy một gã võ sĩ đi, thanh trường kiếm đâm đến Khánh Hậu. Chỉ có điều, trường kiếm mới đâm ra được một nửa, y đã cảm nhận được cơn đau nhức truyền từ bụng đến. Y hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy thanh trường thương của một gã võ sĩ mặt lạnh như băng đã đâm vào giữa bụng y. Y không thể tin nổi, một tên cung trung vệ lại dám động thủ với y. Nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, thanh trường thương thứ hai đã đâm vào ngực y, thanh thứ ba, thanh thứ tư. Hết thanh trường thương này đến thanh trường thương khác như trông đá vô tình đâm vào thân thể y. Thanh trường kiếm trong tay y đã rơi xuống đất, đồng tử y trừng lớn. Cơn đau nhức lan khắp toàn thân, y tựa như rơi vào hầm băng, khí lạnh lan đến tận xương tủy y, từng vết bị đâm trên người phun ra từng dòng máu tươi. Nhị hoàng tử tuyệt vọng nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng giữa đám người kia, đôi mắt đầy vẻ chết chóc, nỗi oán giận dần biến thành sợ hãi cùng cực. Bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp của con người kia ẩn chứa tâm địa chẳng khác nào rắn rết. Cả đời này, y đã giết rất nhiều người. Thậm chí lấy giết người làm vui. Nhưng đúng như mọi người vẫn nói, kẻ nào làm bậy nhất định không thể sống sót, hại người nhất định sẽ bị người hại lại. Ngã nhào xuống vũng máu, nhị hoàng tử vẫn mở mắt trừng trừng. Y chết mà không nhắm mắt. 6 ngày sau, tại đại doanh Tây Bắc ở Lâm Dương quan cách kinh thành Yến Quốc cả ngàn dặm, tin tức nhị hoàng tử sát hại phụ hoàng lan đến tai Hàn Mạc. Tuy Hàn Mạc sớm đã hiểu rõ, chỉ cần Thương Trung Ly vừa chết đi, hậu đảng trong kinh thành nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba, nhưng hắn vẫn hơi giật mình. Hàn Mạc không thể tưởng tượng được Khánh Hậu động thủ lại mau lẹ như vậy. Nữ nhân thoạt nhìn thì xinh đẹp kia không ngờ khi ra tay lại nhanh nhẹn như sấm trước thiên đình vậy. Vân Thương Lan bị quan trên khép vụ tội danh mưu đồ đại nghịch, hiện giờ bị cả nước Khánh Quốc truy nã, tung tích hiện không rõ. Nhị hoàng tử đêm khuya lần mò vào cung Khánh Hậu, vung kiếm giết Khánh Đế, về sau lại bị cung trung vệ giết luôn ở trong hoàng cung. Hai chuyện này đều hết sức quỷ dị. Những người khác có thể không hiểu rõ lắm, nhưng Hàn Mạc chỉ vừa nghe tin đã biết Vân Thương Lan và nhị hoàng tử chắc chắn đều đã rơi vào tay Khánh Hậu. Năng lực nhị hoàng tử, Hàn Mạc không rõ lắm, nhưng bản lĩnh của Vân Thương Lan, hắn lại biết rất rõ. Vân Thương Lan chắc chắn là một người xuất sắc trong đám nhân tài mới xuất hiện ở Khánh Quốc. Nhưng hiện giờ không còn cây đại thủ Thương Trung Ly che chắn, hiển nhiên Vân Thương Lan không phải địch thủ của Khánh Hậu. Chuyện này Hàn Mạc có thể hiểu được, nhưng hắn lại càng hiểu được sự lợi hại của Khánh Hậu. Tình hình của Khánh Quốc thực ra Hàn Mạc rất sẵn lòng chứng kiến. Khánh Hậu là nữ nhân có giá tâm, một khi đã rơi vào vòng xoáy quyền lực nhất định sẽ không thể tự thoát ra được. Một khi đã như vậy, nhất định sẽ khiến toàn Khánh Quốc phải rúng động. Khánh Quốc tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng mấy năm gần đây thực lực quốc gia ngày một suy yếu. Nếu lúc này đây, công cuộc chuyển giao quyền lực ở Khánh Quốc không được khống chế tốt, nhất định sẽ khiến thực lực của Khánh Quốc đã yếu lại càng yếu thêm. Giống như rất nhiều người đã đoán trước, ngày thứ ba sau khi Hàn Mạc nhận được tin tức kia, lại có tin mới từ Khánh Quốc truyền tới. Cao Dương quận của Khánh Quốc sinh biến. Cao Dương quận là nơi cư trú của con cháu Bắc Hồ, gồm có hai huyện phương Bắc, tổng cộng có hơn 30 thôn xóm với gần 200.000 người. Ba quận Cao Dương, Trung Sơn, Dương Bình nằm ở Đông Bắc Khánh Quốc có 5 vạn người của quân đoàn Đông Bắc do Vương Duyên Bình lãnh đạo. Riêng Cao Dương quận đã có 2 vạn trọng binh chấn giữ, chính bởi bọn họ kinh sợ hậu duệ của Bắc Man. Ngay sau khi Ngụy Quốc động binh tấn công Khánh Quốc, 3 vạn thiết kỵ Bắc Hồ cũng bất thần xuất hiện ở bên ngoài Nhạn Môn Quan. Hơn nữa bọn chúng rất nhanh đã công phá được cửa ải, tiến vào bên trong Khánh Quốc. Tổng đốc quân đoàn Đông Bắc Vương Duyên Bình điều binh ứng chiến, lại điều động 10.000 binh lực của Cao Dương quận ở phía Bắc đi kháng địch. Bắc Hồ tuy chỉ có 3 vạn thiết kỵ nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ hung hãn. Vương Duyên Bình dù nắm trong tay 4 vạn quân đội nhưng cũng không dám tùy tiện quyết chiến mà chỉ tử thủ ở trạm kiểm soát, ưu tiên phòng thủ, đề phòng hậu duệ Bắc Hồ ở Cao Dương quận kéo bè kết bạn. Trước đó Vương Duyên Bình đã giam lỏng 10 mấy tên tộc trưởng ở các thôn xóm Bắc Hồ lại ở bên trong thành An Quốc ở Nam Dương quận. Vương Duyên Bình làm vậy chính là vì cẩn thận vạn nhất cũng có thể khiến đám hậu duệ Bắc Hồ ném chuột còn sợ vỡ bình. Nhưng tình hình thực tế ngược lại đã cho thấy không ít người Bắc Hồ trong lòng càng thêm oán giận gã. Chiến sự bên này Nam Dương quan rơi vào giai đoạn giằng co, mà tình hình bên chiến tuyến phía Bắc lại cực kỳ khốc liệt. Vương Duyên Bình xuất lĩnh quân đoàn Đông Bắc và thiết kỵ Bắc Hồ liên tục khổ chiến. Song phương có lúc thắng lúc bại, nhưng người Bắc Hồ dũng mạnh, buộc Khánh quân đã một lần phải thoái lui lại phía sau. Phần lớn quận Trung Sơn rơi vào trong tay người Bắc Hồ, bị bọn họ tàn sát, cướp bóc, tình cảnh hết sức thương tâm. Mà quân bản bộ của Vương Duyên Bình chẳng những cũng bị lâm vào tình thế nguy khốn, quan trọng nhất là lương thảo hậu cần thiếu thốn. Tình cảnh vô cùng khó khăn, hàng phòng ngự phải tăng mạnh, binh lực lại không đủ, 10.000 quân đóng ở quận Nam Dương thì đã có 5.000 chạy ra tiền tuyến, số còn lại đều ở lại địa phương thu thập lương thảo bổ sung quân nhu. Theo tin tức Hàn Mạc nhận được, hậu duệ của Bắc Hồ nắm bắt được quân đoàn Đông Bắc của Vương Duyên Bình ở tiền tuyến đang rối loạn, quân đóng ở quận Nam Dương lại suy yếu nên đã thừa cơ xúi giục. Tụ tập rất nhiều người cùng xông vào hai kho binh khí của thị trấn, chiếm được không ít không khí. Bọn họ vừa hành động như vậy, quân đóng ở thành An Quốc đã lập tức xuất động trấn áp. Binh lính vừa rời chân khỏi thành An Quốc, đã có mấy nghìn người hậu duệ Bắc Hồ vòng đường sau, tiếp ứng phía sau, phá tan thành An Quốc, cướp lấy kho binh khí, lại tiếp tục phóng lửa giết người trong thành. Tóm lại một câu, quận Cao Dương hiện tại nơi nơi đầy oan hồn. Quân đoàn Đông Bắc xuất hiện sau trận hỏa hoạn cùng 5.000 quân đóng ở thành cùng dốc toàn lực trấn áp, giết chết vô số hậu duệ Bắc Hồ nhưng thế lửa đang mạnh, nhất thời không thể dập tắt nổi. phía Bắc Khánh Quốc đã rơi vào tình trạng hết sức nguy ngập. Hàn Mạc có thể tưởng tượng được quận Nam Dương chắc chắn đã bị người Bắc Hồ cài mật thám trà trộn vào sâu trong, đảm nhận nhiệm vụ liên lạc giữa các hậu duệ Bắc Hồ ở địa phương với nhau. Đôi bên là đồng nguyên, tuy rằng hậu duệ Bắc Hồ ở trên đất Khánh Quốc đã sinh sống được hơn trăm năm nhưng bọn họ vẫn giữ lấy tập tục quê nhà, nghiêm cấm kết hôn với người Trung Nguyên. Hiện giờ Bắc Hồ và Khánh Quốc giao chiến, dĩ nhiên hậu duệ Bắc Hồ phải hướng về người Bắc Hồ rồi. Đã không phải người của tộc ta nhất định sẽ có lòng khác. Hậu duệ Bắc Hồ đã trải qua rất nhiều năm sống bình lặng, chưa chắc đã tự nguyện giấy binh, nhưng lại bị một đám người mê hoặc, lại thêm quan phủ Khánh Quốc xử lý không tốt, càng khiến bọn họ phẫn nộ hơn. Hơn nữa biến cố trong kinh thành hiển nhiên đã khiến bọn họ cảm nhận được cơ hội đã đến. Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, cả biển lửa sẽ bùng lên theo. Người Hồ và người Khánh luôn chất chứa thù hận và mâu thuẫn với nhau, giờ khắc này mới hoàn toàn bộc lộ tất cả. Nhưng căn cứ theo những tin tức Hàn Mạc nhận được thì, tuy rằng hậu duệ Bắc Hồ thừa cơ bạo động, đốt nhà giết người cướp của ở quận Nam Dương, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người Khánh Quốc, nhưng dân chúng ở mấy nơi đó đã nhanh chóng hành động dưới sự dẫn dắt của quan phủ. Cả quận động binh, phía Bắc Khánh Quốc, quân nhập ngũ mới tới vài ngày đã gây ra cảnh máu thịt người Bắc Hồ và người Khánh ở khắp nơi. Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, ngụy quân ở Nam Dương quan đang nghỉ ngơi và hồi phục sức lực thì nhận được tin tức Khánh Quốc đang dồn quân ở hậu phương, liền nhanh chóng công kích Lâm Thành Phi ở phía Hạ Long Sơn. Có điều, hiển nhiên Lâm Thành Phi đã đoán trước được, ngụy quân bị mai phục, đành phải bỏ lại 1.000 thi thể binh sĩ mà hoảng hốt lui lại. Ngụy quân tuy rằng dũng mãnh gan dạ, nhưng không phải binh sĩ nào cũng được quả cảm như binh sĩ nào. Lại thêm nói về tài bồi dưỡng của tướng lãnh, Tư Mã Kình Thiên hiển nhiên không thể bằng được Thương Trung Ly. Tam Thú Tương lại che chắn một phương, Lâm Thành Phi lại giỏi về đưa lương phòng thủ. Ngụy quân tạm thời do Tiết Phá Dạ đại đảm nhiệm chức đại đô đốc, nhưng năng lực của gã hiển nhiên kém xa Lâm Thành Phi. Khánh Quốc khắp nơi lâm vào tình cảnh báo động. Sau chuyện nhị hoàng tử hành thích nhà vua được 10 ngày, lục bộ cửu khanh của Khánh Quốc đã cùng nhau dâng tấu, mời thái tử đăng cơ, trấn hưng triều cương. Sau quốc tang của Sùng Nhân Đế, Khánh Quốc lập tức cử hành lễ đại điển đăng cơ, đưa tam hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế, hiệu Thiên Chính, xưng là Thiên Chính Hoàng Đế. Triều chính lúc này hoàn toàn do hậu đảng nắm giữ. Tam hoàng tử nhu nhược, thân là hoàng đế nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong triều chính đều do Khánh Hậu quyết định. Khánh Quốc nổi gió bão phong ba. Mấy ngày qua, các tướng lãnh Tây Bắc đều tụ tập đến doanh trướng đại soái, đưa hết tin này đến tin khác lại. Hàn Mạc cũng thấy rõ được vẻ hưng phấn, chờ đợi trong mắt các vị tướng quân. Nói trắng ra là, các vị tướng lĩnh đều muốn khiêu chiến Khánh Quốc. Hiện giờ, Khánh Quốc tuy đã lập tân quân, nhưng tình hình trong nước cực kỳ bất ổn định. Hai bên Nam Bắc đều có cường địch công kích. Lúc này, chỉ cần Yến Quốc ra quân ở phía Bắc, sĩ khí của Khánh Quốc chắc chắn suy yếu, không chịu nổi một đòn. Còn Yến Quốc chắc chắn có thể chiếm được phần lớn lãnh địa Khánh Quốc. Từ khi Đại Yến lập quốc tới nay, quân Tây Bắc không ngày nào không nghĩ đến chuyện chỉ huy quân đội Bắc Thượng, phá tan Khánh Quốc. Chẳng qua lúc trước, thực lực của Khánh Quốc quả thật có phần vượt xa Yến Quốc. Yến Quốc chỉ có thể áp dụng sách lược phòng thủ. Đến khi thực lực của Khánh Quốc ngày một suy yếu, nhưng nhờ có vị tuyệt thế danh tướng Thương Trung Ly chống lưng, nên Yến Quốc vẫn như trước không thể tấn công được. Hiện giờ Khánh Quốc đang phải đương đầu với cường địch, có thể nói đây là cơ hội chưa từng có của Đại Yến từ xưa đến nay. Chính vì thế, quân Tây Bắc từ tướng đến sĩ đều tỏ ý muốn khiêu chiến ra mặt. Mặc giáp ra trận, đại trưởng phu nào ngại ra ngựa bọc thây. Ý tứ của các tướng lĩnh, Hàn Mạc đều hiểu cả. Làm sao hắn không nghĩ đến chuyện kiến công lập nghiệp trên sa trường, như vậy hắn cũng có thể chân chính trở thành đại soái quân Tây Bắc. Nhưng Hàn Mạc càng hiểu rõ hơn, một khi trận tuyến còn chưa ổn định, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không có quân Tây Bắc của Tiêu Hoài Ngọc, kết cục còn chưa thể xác định rõ ràng được. Nếu như Hàn Mạc không thể nắm giữ hoàn toàn quân Tây Bắc trong tay, thì tai họa ngầm sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cho nên khi bão táp phương Bắc bắt đầu nổi lên, Hàn Mạc vẫn hết sức điềm tĩnh, căn cứ theo phán đoán bản thân, từng bước hành động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, gia uy trước soái trướng theo yến lịch. Hiện thời đã là 10 năm 1 tháng dưới thời Yến quốc Bình Quang, đã sắp đến cuối năm. Có điều, đối với các tướng sĩ Tây Bắc mà nói, càng tới gần cuối năm, càng là giai đoạn gian nan. Có ai lại không nhớ nhà? Đúng như Hàn Mạc tính toán, ngày này chính ngọ, vị đệ nhất tổng binh đã từ biên ải đến. Nhưng hắn cũng không tiếp kiến, chỉ cho người an bài khoản đãi, rồi chờ ngũ đại tổng binh đến đông đủ mới bắt đầu cử hành hội nghị. Hàn Mạc ra lệnh triệu kiến, có trước có sau, sắp xếp sao cho ngũ đại tổng binh chỉ trong vòng 1-2 ngày là có thể đồng thời xuất hiện. Chính vì vậy, ngày hôm sau, đúng lúc hoàng hôn, Tần Lạc tiến vào bẩm báo, các quan tổng binh đều đã đến, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu kiến. Hàn Mạc biết bản thân sắp phải đối mặt với thời khắc trọng yếu trong cuộc đời mình. Hắn không chắc liệu có thể nhờ vào lệnh bài trong tay mình, thực hiện kế sách do Tiêu Linh chỉ đề xuất hay không. Điều tướng không điều binh là phương pháp tốt nhất loại trừ binh quyền của các tổng binh, làm giảm các mối hoa ngầm. Mệnh lệnh đưa ra như vậy, rất có thể ngũ đại tổng binh sẽ không tuân theo. Bọn họ liệu có thật sự sẽ phát mệnh lệnh ngay trước mặt hắn, lệnh điều động các quan tướng hay không? Nếu mấy vị tổng binh này không tuân lệnh, thì sẽ phải làm như thế nào? Hiển nhiên Hàn Mạc không thể giết chết toàn bộ bọn họ được. Nhưng Tiêu Linh chỉ nói rất đúng, nếu thực sự muốn tiến lên một bước để nắm lấy quân Tây Bắc, nhất định Hàn Mạc phải làm suy yếu binh quyền của ngũ đại tổng binh, nếu không nhất định sẽ là nuôi ong tay áo mà thôi. Bản thân hắn còn chưa có được uy danh của Tiêu Hoài Ngọc, không có khả năng chiến được sự kính sợ của ngũ đại tổng binh. Nếu ngũ đại tổng binh cùng liên kết làm khó dễ hắn, thì chỉ với những gì Hàn Mạc có ở quân Tây Bắc vẫn chưa đủ làm đối thủ của bọn họ. Nhưng Hàn Mạc hiểu vô cùng rõ, một khi hắn không thể nắm quân Tây Bắc trong tay, như vậy sẽ còn rất nhiều phiền toái xuất hiện. Hàn gia hiện tại rất mạnh trên triều chính, thứ nhất là bởi nền móng của Hàn tộc vốn rất bền chặt. Nguyên nhân quan trọng thứ hai chính là bởi Hàn Mạc tạm thời đang nắm binh phù Tây Bắc, trên danh nghĩa là người chỉ huy cao nhất của quân Tây Bắc. Nếu chỉ cần hắn có chút sơ suất nào đó mà không nắm được binh quyền trong tay, như vậy hoàng tộc nhất định sẽ sử dụng đủ các thủ đoạn sắc bén moi móc mối quan hệ giữa hắn và quân Tây Bắc. Hàn tộc nhất định sẽ rơi vào mối nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng. Hàn Mạc hết sức tin tưởng rằng một khi hắn không nắm được binh quyền quân Tây Bắc, thì Tiêu gia vốn đang trưng ra bộ mặt tươi cười với Hàn gia kia nhất định sẽ nhe nanh múa vuốt. Hoàng tộc cũng nhất định sẽ tung ra lắm thủ đoạn giấy lên phong ba, đả kích Hàn gia thật mạnh. Các quan viên đang bám vào Hàn gia, một khi thấy Hàn gia thất thế, chắc chắn sẽ né hết cả ra, coi như không có chút quan hệ nào với Hàn gia. Rất nhiều người nếu chỉ nhìn ngoài mặt thì Hàn gia hiện đang nở mày nở mặt. Hàn Huyền Linh trấn thủ trấn phủ quân Đông Hải, Hàn Thương điều khiển Trung Nghĩa Doanh, Hàn Mạc tay nắm binh phủ quản lý quân Tây Bắc, hơn nữa còn kiêm chức chỉ huy sứ báo đột doanh. Mấy người này đều hết sức hùng mạnh, là cột chống đỡ cho Hàn gia. Nhưng Hàn Mạc hiểu rất rõ, Hàn Thương hiện tại không thể nắm giữ Trung Nghĩa Doanh. Bản thân hắn ở Tây Bắc cũng phải hết sức cẩn thận, chẳng khác nào đang đi trên miếng băng mỏng. Binh lực ổn định thực sự của Hàn gia cũng chỉ có trấn phủ quân ở Đông Hải từ trăm năm qua mà thôi. Nếu Hàn Mạc và Hàn Thương không nắm được binh quyền trong tay, chỉ riêng trấn phủ quân ở Đông Hải sẽ không thể chống đỡ được sức tấn công của hoàng tộc.